Chi Nông tức không chịu nổi. Chương 3, ở riêng. Góc truyện audio.com. Vương Lam Yên gặp Lăng Mẫu trước mặt nhiều người như vậy vạch vết sẹo của nhi tử. Rất không vui, đang định cùng nàng phân xử. Âm thanh khàn khàn của Lăng Tử Viêm vang lên, làm cho mọi người ngẩn ra. Cha, nương, người đã cảm thấy ta cùng Lam Yên ở tại đây là ăn cơm trắng. Kia liền ở riêng đi, về sau chúng ta phân ra, ai cũng không cần ghét bỏ ai. Có lẽ, nửa năm trước, ta không nên trở về nghe được hai chữ ở riêng. Lăng Mẫu trên mặt ý cười chợt lóe lên, tựa hồ đối với đề nghị này rất hài lòng. Ở riêng tốt nhất, đem vợ chồng Lão Tam phân ra ít đi, hai người ăn không ngồi rồi. Lão Tam trước kia nộp lên 100 lượng bạc cũng không có quan hệ gì với hắn. Về sau cũng không cần cầm bạc đi mời đại phu trị chân cho Lão Tam. Một nhà Lăng Phúc Trụ hơi lộ ra ý mừng, còn lại Lăng Thọ Văn cùng Lăng Tuyết sững sờ ở bên. Có lẽ theo bọn họ, đề nghị này quá điên cuồng đi. Dù sao, phân ra, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm liền muốn màn trời chiếu đất. Một cái nữ tử một cái tàn phế, hai người thân không tiền, không đói chết mới lạ. Lăng Tử Viêm đem thần sắc mọi người nhìn rõ, tâm càng lạnh xuống, càng muốn kiên định ở riêng. Trước kia bản thân sống độc thân cũng không có gì, nhịn một chút liền trôi qua. Nhưng là hiện tại bản thân đã có gia thất, bản thân chịu khổ không quan hệ, cũng không thể để Lam Yên vừa gả vào bị xem thường. Chịu cơn giận không đâu. Lăng Phụ vừa nghe lời này, vẻ mặt không đồng ý, Lão Tam, làm sao ngươi lại nhắc tới ở riêng, người một nhà ở cùng nhau không là tốt lắm sao, ngươi hiện tại cái dạng này, thế nào nuôi sống chính ngươi cùng vợ ngươi vợ, đại tẩu ngươi bọn họ không có ác ý gì, chuyện phân ra không cần nhắc lại. Lăng Tử Viêm nhìn chằm chằm Lăng Phụ, châm chọc cười cười, cha, ta không muốn nói trắng ra. Chỉ nhớ ta không tốt cũng nhớ được lúc ta vừa trở về đã cho các ngươi 100 lượng bạc. Bạc đó cũng đủ ta cùng Lam Yên ăn mười mấy năm rồi. Mà nói chi, ta cùng Lam Yên cũng không có ăn không công của các ngươi. Lăng Mẫu nghe xong Lăng Tử Viêm cãi lại, thẹn quá thành giận, mắng to nói, ngươi đứa con bất hiếu. Chúng ta khổ cực nuôi ngươi lớn như vậy, 100 lượng bạc kia ngươi nên hiếu kính chúng ta dưỡng lão. Hiện tại nói lời này không chê khó nghe nha. Lăng Tử Viêm cười lạnh, từ nhỏ ta liền không được yêu thích, mặc kệ ai phạm sai lầm, cuối cùng lỗi đều ở ta. 8 năm trước Lăng gia thôn kéo thanh niên tiến quân doanh. Rõ ràng tên của đại ca, căn bản không tới phiên ta, nhưng là, các ngươi luyến tiếc con lớn mạng sống, đưa ta thay thế đại ca đi chịu chết đâu, vừa đi chính là gần 8 năm thời gian. Hiện thời ta thật vất vả còn sống đã trở lại, các ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không có tí xíu áy náy chột dạ sao? Lăng Phụ áy náy cúi đầu, năm đó chuyện này thật là có lỗi với bọn họ, nhu nhu nói, Lão Tam a, chuyện quá khứ đừng nhắc nữa, ngươi không phải còn sống trở về đó thôi. Lăng Tử Viêm vỗ vỗ đùi hắn, nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói, đúng vậy, ta đã sống trở lại. Mà ta cũng biến thành người què. Lăng Mẫu nghe thấy lời này, không thèm để ý bĩu môi, nói đến cùng ngươi chính là tranh thủ đồng tình, muốn ở riêng liền phân, chuyện năm đó ta cũng không hối hận. Lăng Phụ trừng mắt nhìn Lăng Mẫu một cái, ngươi còn không ngại đủ loạn nha, câm miệng. Lăng Tử Viêm nhìn đến Lăng Phụ tuy rằng của trách Lăng Mẫu, nhưng thực tế cũng hướng về phía nàng, xem như triệt để hết hy vọng. Cũng không nên lãng phí cảm tình, một lòng nghĩ phân ra, về sau sống hay chết cũng tuyệt đối không hướng Lăng Mẫu xin giúp đỡ một phần. Ta liền không nói nhiều, ta hạ quyết tâm muốn ở riêng, lúc trước, 100 lượng bạc ta sẽ không lai ý về, các ngươi cứ việc yên tâm đi, nương, ta đưa cho ngươi 50 lượng bạc hạ sính lễ, ngươi vụng trộm lấy đi 40 lượng bạc ta cũng không so đo. Coi như trả lại các ngươi đối của ta dưỡng dục tri ân đi. Lăng Phụ thấy Lăng Tử Viêm tâm ý đã quyết, thở dài một hơi đáp ứng xuống. Cô đơn nói, được rồi, ngươi đã quyết tâm muốn ở riêng. Ta đây đem lão tộc trưởng mời tới. xin lão nhân ra làm chứng kiến đem bọn ngươi phân ra đi. Về sau chính là hai nhà tách biệt. Lăng Tử Viêm gật gật đầu, rũ mắt không nói chuyện. Trong phòng không khí nhất thời trầm xuống. Lão tộc trưởng rất nhanh đi lại. Nghe nói chân tướng, lão tộc trưởng sờ sờ râu dài. Ý vị thâm trường nói, ở riêng cũng không phải là việc nhỏ đâu. Các ngươi nên nghĩ rõ ràng. Lăng Tử Viêm cùng Vương Lam Yên liếc nhau. Đều nhìn đến đối phương kiên định. Hai người chăm miệng một lời nói. Tộc trưởng ra ra, vợ chồng chúng ta đã nghĩ rõ ràng. Ở riêng, Lăng Mẫu cũng bắt đầu ồn ào. Ở riêng liền ở riêng. Các ngươi gia hộ, đừng nghĩ, một văn tiền đều không cho. Lão tộc trưởng hướng tới Lăng Mẫu hét lớn. Không có phần của ngươi nói chuyện. Cút đến một bên đi đợi. Hắn sống lớn như vậy, liền chưa thấy mẫu thân nào bất công. Đối con trai của mình không hề có tình cảm. Phảng phất lão tam là kẻ thù của nàng. Thật đáng buồn đáng tiếc a. Có lão tộc trưởng giúp đỡ, rất nhanh sẽ ký khế ước ở riêng. Lăng Tử Viêm cùng Vương Lam Yên rốt cục ở tân hôn ngày thứ hai liền phân ra. Về sau hai nhà nhân không liên quan, đại giới là bọn họ chỉ có thể mang đi một chút củi gạo dầu muối. Nồi bát cùng với một ít quần áo ly khai Lăng gia. Nói thật, thứ này vẫn là lão tộc trưởng hỗ trợ tranh thủ. Về phần Lăng Tử Viêm cùng Vương Lam Yên, không phải bọn hắn không tranh thủ, mà đối bọn họ mà nói, có thể thuận lợi ở riêng chính là thu hoạch lớn nhất. Thỏa mãn nhất, bọn họ không có lòng tham, lo lắng Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm ở riêng sau không có địa phương đặt chân. Lão tộc trưởng thiện tâm phát tác, liền chủ động đem tòa nhà cũ không người ở chân núi cho bọn họ thuê với giá tiện nghi. Làm cho bọn họ có nơi an thân. Đương nhiên, mỗi tháng hai người Vương Lam Yên chỉ cần giao nộp 50 văn tiền thuê. Xem như tặng không, tiễn lão tộc trưởng, Vương Lam Yên xắn tay áo tinh thần hăng hái đem phòng ở quét dọn sạch sẽ. Đem hành lý ít ỏi cùng với một ít vật toàn bộ bày biện chỉnh tề. Mới ngay trước mặt Lăng Tử Viêm tính tiền thừa sau khi trả tiền thuê nhà. Phía trước tổng cộng là 500 văn, trả nửa năm tiền thuê nhà hết 300 văn, hiện tại chỉ còn lại có 200 văn tiền đồng, thật sự là ít đến đáng thương. Này đó tiền đồng đều là Vương Mẫu trước kia lặng lẽ nhét vào Vương Lam Yên tay áo. Với Vương gia đại tẩu đức hạnh, Vương Mẫu cho tiền đồng này phỏng chừng chính là toàn bộ tích lũy của bà. Ai, tuy rằng yếu đuối, nhưng không thể phủ nhận một mảnh tình cảm của nàng, làm cho người ta cảm động. Nghĩ như vậy, Vương Lam Yên cũng không có hận Vương Mẫu này. Kỳ thực, làm một cái mẫu thân, Vương Mẫu dĩ nhiên đủ tư cách. Ý niệm này vừa nghĩ tới, Vương Lam Yên nhất thời cảm thấy cả người đều thoải mái. Phảng phất không xiềng đều đã thoát ra mà đi, cũng chỉ có giờ phút này, Vương Lam Yên mới biết được. Chấp niệm của nguyên chủ luôn luôn không có biến mất, có thể là không cam lòng đi, hiện tại rốt cục buông xuống, hy vọng đời sau nàng đầu thai vào nhà tốt đi. Lăng Tử Viêm nhìn đến Vương Lam Yên nhìn tiền đồng than thở, cho rằng nàng là đang lo lắng trong nhà không đủ bạc sinh hoạt. Liền chậm rãi an ủi nói, Lam Yên, thực xin lỗi, ngươi gả cho ta còn không có một ngày lành. Giờ muốn đi theo ta ăn cơm rau dưa. Cách chương.